Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2857, chương 2858, thực sự lời tiên đoán ra. Thiên cơ các trưởng môn nhân, lại là một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi. Cái này lại để cho Thanh Lâm thật sự thật không ngờ. Mà lại Thanh Lâm từ nhỏ nữ hài nhi thì ra là thiên cơ tử trên người. Chưa từng cảm giác được một tia thần lực chấn động. Đây cũng chính là nói, trước mặt thiên cơ tử, nàng lại là một cái không hiểu tu hành người bình thường. Đây hết thảy, thật sự vượt quá tưởng tượng, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Dựa theo La Phát theo như lời, thiên cơ các chuyện xấu làm tiến. Cho tử vong thực giới vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng là bây giờ, một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi, thấy thế nào cũng không giống là có thể làm ác tồn tại. Thanh Lâm thần niệm nhạy cảm, lập tức đã lượt tra thiên cơ tử tình huống. Càng thêm kết luận, hắn chứng kiến hết thảy đều là thật sự. Trước mắt tiểu nữ hài nhi, thật sự chính là một cái bình thường tiểu nữ hài nhi. Thật là thiên cơ các trưởng môn nhân thiên cơ tử, không có bất kỳ hư giả, mà lại để cho Thanh Lâm kinh hãi chính là, tiểu nữ hài nhi thân thể cực kỳ suy yếu, làm như có cái gì quỷ dị lực lượng, làm cho nàng thân thể một mực hướng chuyển biến xấu phương hướng phát triển. Thanh Lâm mặc dù kiến thức không tầm thường, thực sự nhìn không ra loại lực lượng này đến tột cùng vì sao. Nàng đã từng tu hành 5.000 năm, nhưng lại tại 5.000 năm trước, trên người của nàng, đột nhiên phát sinh dị biến. Cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân thanh âm ung dung vang lên, lực lượng, theo trên người của nàng nhanh chóng trôi qua, tánh mạng cũng tùy theo tiêu tán. Lúc ấy, toàn bộ thiên cơ các chịu đại loạn. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà thiên cơ các trăm triệu năm khó gặp thiên tài. Trời sinh cùng thiên cơ gần, cùng ta thiên cơ các trong điển tịch ghi lại thiên cơ lão nhân có gần như đồng dạng thiên tư. Ai có thể nghĩ đến, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Bất quá về sau, nàng cũng chưa chết, mà là tánh mạng, nghịch hướng phát triển, tầm thường chi nhân, theo tuế nguyệt trôi qua, niên kỷ hội càng lúc càng lớn. Thế nhưng mà nàng, theo thời gian lưu chạy nhanh, niên kỷ ngược lại càng ngày càng nhỏ. Như ngươi chứng kiến, nàng hiện tại chỉ là một cái bình thường 13 tuổi tiểu nữ hài nhi rồi. Trung niên nhân chau mày, nói lên chuyện này thời điểm cũng như cũ là tràn đầy bất khả tư nghị. Đây hết thảy hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Một người, hắn thanh danh làm sao có thể hội nghịch hướng phát triển. Trước mắt thiên cơ tử bây giờ là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nhi. Có thể nếu là 13 năm sau, nàng chẳng lẽ lại sẽ biến thành một cái vừa mới rơi xuống đất hài nhi, tiếp theo từ thế gian này biến mất. Thanh Lâm đối với cái này cũng là chau mày, tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Trung niên nhân theo như lời hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, lại để cho hắn cảm giác là như thế vượt quá tưởng tượng. Tánh mạng có hắn trước quỹ tích cùng phát triển phương hướng. Về tánh mạng, thế gian có một loại thuyết pháp, một người theo sinh ra ngày lên, cuộc đời của hắn có khả năng đạt tới độ cao, cũng đã chú định. Hắn cả đời tao ngộ cũng đã sớm viết tốt rồi. Theo thời gian lưu chạy nhanh, người này làm hết thảy, chỗ trả giá hết thảy cố gắng, trên thực tế đều là tại chiều lấy trước phương hướng phát triển. Loại này thuyết pháp tuy nhiên mơ hồ, nhưng là có đạo lý riêng. Tu hành giới ở bên trong, mặc dù có rất nhiều người cũng không ủng hộ loại này thuyết pháp, nhưng là đối với tánh mạng quỹ tích, nhưng lại công nhận. Một người theo thời gian lưu chạy nhanh, chỉ biết lớn lên, già nua. Đây là không ai có thể cải biến. Mặc dù có được siêu phàm khó lường lực lượng tu sĩ, có được dài dòng buồn chán tánh mạng, cũng là như thế, cuối cùng chạy không khỏi phát triển. già nua quá trình, nhưng là bây giờ, thiên cơ tử tánh mạng lại xuất hiện nghịch hướng sinh trưởng, điều này thật sự là thật là quỷ dị, thật bất khả tư nghị. 5.000 năm qua, các người chẳng lẽ vẫn không có hiểu rõ việc này chuyện gì xảy ra? Còn có, vì sao nàng biết đạo ta sẽ đến? Như lời ngươi nói, thiên cơ lão nhân lại là người phương nào? Liên tiếp vấn đề, một tia ý thức xuất hiện tại thanh lâm trong lòng phía trên, lại để cho hắn là tải áp chế không nổi, không mở miệng. Cái này thiên cơ các khắp nơi lộ ra quỷ dị, hoàn toàn trùng kích thanh lâm nhận thức, lại để cho hắn muốn đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Không biết ngươi phải chăng nghe nói qua lời tiên đoán mà nói? Thiên cơ tử người hầu không có trực tiếp trả lời thanh lâm câu hỏi, mà là hỏi lại ra một câu như vậy lời nói. Thanh lâm đối với cái này một hồi nhíu mày, về ngôn ngữ mà nói, hắn có chính mình lý giải. Lời tiên đoán là một loại huyền diệu khó giải thích thuyết pháp, bất quá nói cho cùng, kỳ thật tế thượng là tu sĩ cường đại đến cảnh giới nhất định về sau, nắm giữ nhất định thời gian chi năng, do đó có thể bắt đến tương lai một ít thời gian đoạn ngắn, tiến tới đối với tương lai sự tình có chỗ hiểu rõ. Cái này chính như ảo giác, bất luận kẻ nào đều sinh ra ảo giác, nhưng là tu sĩ cường đại đến cảnh giới nhất định sau sẽ minh bạch. Ảo giác đồng dạng là tu sĩ bắt đến một ít hình ảnh, chẳng qua là có thời gian cùng không gian nhân tố ở bên trong, cũng không tại bên cạnh của mình phát sinh, cho nên tựu trở nên cực kỳ huyền diệu. Thanh lâm, người mang thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, đối với lời tiên đoán cùng ảo giác mà nói, hắn rất sớm trước kia thì có chính mình lý giải. Theo tu sĩ cường đại đến cảnh giới nhất định, thế gian này nguyên bản sở hữu tất cả không cách nào giải thích hiện tượng, cũng có thể nói được đã thông, đúng, cũng không đúng. Nhưng mà, nghe được thanh lâm, thiên cơ tử người hầu vốn là một hồi gật đầu, sau đó có một hồi lắc đầu, quan điểm thập phần lập lờ nước đôi. Thanh lâm nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ trong cái này đến tột cùng lời tiên đoán là chân chính tồn tại. Bất quá chính như lời ngươi nói, sở hữu tất cả lời tiên đoán ra đều là thấy được tương lai một ít thời gian đoạn ngắn, cho nên đã có được thấy rõ tiên cơ chi năng. Ta thiên cơ các là được như vậy một cái tu hành tông môn, trong các đệ tử đều là trời sinh có được như vậy năng lực người, bọn hắn có thể chứng kiến tầm thường chi nhân chỗ không thể nhìn đến hình ảnh, tiến tới cho người dùng nhắc nhở, tránh cho bi kịch phát sinh. Nhưng là lời tiên đoán cũng chẳng khác nào là ở tiết lộ thiên cơ. Thiên cơ tiết lộ quá nhiều cũng sẽ gặp thu nhận thiên chi trả thù. Các chủ là được bị để lộ quá nhiều thiên cơ mới có thể biến thành bộ dạng như vậy. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thiên cơ tử người hầu ngữ khí ngưng trọng, vẻ mặt trịnh trọng. Chuyện lạ, nói đến thanh lâm đều rất cảm thấy mới lạ thuyết pháp. Hắn theo như lời hết thảy, đối với thanh lâm mà nói, đích thật là mới nghe lần đầu. Nhưng là lúc này, thanh lâm lại biểu lộ lập tức lạnh lẽo, sau đó trầm giọng nói, ta khả dĩ cho rằng ngươi đây là đang là hắc ám náo động sự tình, giải vây kiếm cớ sao? Hắc ám náo động không phát sinh cùng phát sinh thời điểm, thiên cơ các đều làm cái gì? Đừng cho là ta không biết, hiện tại lại đi giải vây, có phải hay không hơi trễ hả? Thanh lâm ánh mắt sắc bén chằm chằm vào thiên cơ tử người hầu, sẽ không bởi vì người này một ít lập lờ nước đôi tựu cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Thiên cơ tử người hầu chau mày, sắc mặt ảm đạm, cho người cảm giác hoàn toàn tựu là mưu đồ bại lộ biểu lộ. Đây càng thêm kiên định thanh lâm ý nghĩ trong lòng, nhìn về phía người này ánh mắt cũng trở nên càng thêm lạnh lùng. Nhưng mà cũng tại lúc này, một mực nằm ở trên giường bệnh trạng thiên cơ tử đột nhiên run rẩy đứng dậy, đưa cho thanh lâm một bức họa. Họa vẽ chỉ là vẽ xấu, vô luận là đường cong hay là họa sĩ, đều rất là non nớt. Thế nhưng mà, chứng kiến vẽ lên biểu đạt nội dung, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu sắc mặt đại biến, cũng một loại cực kỳ bất khả tư nghị ngữ khí. Nói, thế gian này, rõ ràng thực sự lời tiên đoán ra. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.